Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 461, mấy quyền. Vậy cũng chưa chắc đi. Lưu Thiên Huyền trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn chăm chú lên Chu Vũ Minh lên tiếng nói. Chu Vũ Minh thần sắc bình tĩnh đáng sợ, nói, ngươi có thể thử một lần. Lưu Thiên Huyền ánh mắt thu hồi, nói, càng là cường đại trận pháp, vận hành chính là càng khó khăn. Cho dù là vận hành, cũng cần năng lượng khổng lồ để duy trì trận pháp vận hành. Ta cực kỳ hoài nghi lấy một mình ngươi năng lực có thể không thể đem trận pháp khởi động. Phải biết hiện tại Chu Phàm đã là một người phế nhân. Chu Vũ Minh đôi mắt khẽ động, Lưu Thiên Huyền giảng thuật là sự thật. Kiếm chủng phong phía trên cường đại trận pháp tuyệt không phải một mình hắn liền là có thể mở ra. Cần cùng Chu Phàm hợp lực mới có thể lấy vận chuyển. Hiện tại Chu Phàm sinh tử không biết, khiến cho trận pháp vận chuyển cũng là biến số. Chúng ta có thể đánh cược một lần. Chu Vũ Minh ngữ khí đạm mạc đường. Lưu Thiên Huyền không khỏi cười ha hà, nghiêm nghị nói ra, lười nhác cùng ngươi tại tranh luận thứ gì. Hiện tại, kiếm tông tận thế tới, thân ảnh khẽ động, Lưu Thiên Huyền thần sắc bỗng nhiên xuất hiện tại Chu Vũ Minh trước người. Vẫn là một quyền ném ra, Chu Vũ Minh thần sắc biến đổi, tay phải khẽ động, muốn xuất kiếm, Lưu Thiên Huyền tay trái có chút khẽ động, rút ra kiếm lần nữa vào vỏ, nắm đấm rơi vào Chu Vũ Minh lồng ngực phía trên, xoạt xoạt tiếng vang bên trong. Chu Vũ Minh lồng ngực rõ ràng lún xuống dưới một mảnh. Chu Vũ Minh thân thể khó khăn lắm đứng vững. Lưu Thiên Huyền ánh mắt lạnh lẽo. Chu Vũ Minh thực lực mạnh mẽ thế mà tại Chu Phàm phía trên. Bước chân nhẹ nhàng khẽ động. Lưu Thiên Huyền lại là một quyền. Chu Vũ Minh con ngươi co rụt lại. U hồn ra khỏi vỏ. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong xuất hiện tại Chu Vũ Minh trước người, toàn thân tắm rửa tại sáng chói kim quang bên trong, một trường nhu hòa đẩy ra, đón lấy Lưu Thiên Huyền nắm đấm, ngang ngược lực đạo khiến cho Lý Kỳ Phong hướng về sau vạch ra. Hai chân cùng mặt đất nát thạch ma sát, giày không thể thừa nhận ở to lớn lực đạo trực tiếp vỡ ra. Lý Kỳ Phong hai chân trần, trên mặt đất lôi ra một đầu thật dài ấn ký, rốt cục ổn định thân thể, trong thần sắc lộ ra ý cười. Lý Kỳ Phong nhìn xem Lưu Thiên Huyền, ngữ khí băng lãnh mà nói, đã không dám đánh cược, cần gì phải thẹn quá hóa giận đâu. Lưu Thiên Huyền đứng vững thân thể, nhìn xem Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra, ta chỉ là không nguyện ý lại kéo dài thời gian mà thôi. Lý Kỳ Phong quay đầu lại, đối Chu Vũ Minh, nói, tiền bối ngươi cần muốn bao lâu thời gian? Chu Vũ Minh trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. 15 hơi thở thời gian, Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật đầu, thân thể có chút run lên, kiếm khí sắc bén càn quét thiên khung phía trên, tản mát ra vô tận hàn ý. Một đạo cự đại thanh phong xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, phong mang tất lộ. Chu Vũ Minh thần sắc không khỏi biến đổi. Kiếm chủng phong phía trên các đệ tử trong thần sắc lộ ra chấn kinh. Nhìn xem kia to lớn thanh phong, cảm giác như là ở trong giấc mộng. Phải biết cái này thanh phong thế nhưng là các đời kiếm tông tông chủ thân phận biểu tượng. Lại là không nghĩ tới Lý Kỳ Phong thế mà tu luyện thành công. Như vậy Lý Kỳ Phong địa vị không thua gì kiếm tông vị trí tông chủ. Kiếm tông đệ tử ở đâu? Lý Kỳ Phong phát ra thanh âm uy nghiêm. Đến ngay đây, kiếm chủng phong phía trên. Đáp lại âm thanh lập tức truyền ra. Nương theo lấy cường đại ý chí bất khuất. Diệp Hạ, Triệu Giai, Lâm Vũ các loại. Rất nhiều kiếm tông đệ tử thần sắc trở nên sôi sục. Nhìn cả người tản mát ra khí thế bén nhọn Lý Kỳ Phong. Phảng phất tìm được chủ tâm cốt, Chu Vũ Minh vẻ khiếp sợ bên trong khôi phục lại bình tĩnh. Giờ khắc này, hắn có thể đoán được mấy phần lão tông chủ sau cùng một đoạn thời gian làm một ít chuyện. Hiện tại Thanh Phong đã xuất, Lý Kỳ Phong địa vị tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết. Quay người, Lý Kỳ Phong đối Chu Vũ Minh hành lễ, nói, có thể bắt đầu. Chu Vũ Minh nhẹ nhàng gật đầu, thân thể giật mình khẽ động. Chu Vũ Minh hướng về sau nhanh chóng lao đi, u hồn ra khỏi vỏ, khổng lồ nội lực càn quét tứ phương. Chu Phàm trong tay liệt nham cũng là ra khỏi vỏ, bay vào Chu Vũ Minh trong tay, hai tay cầm kiếm. Chu Vũ Minh quanh thân khổng lồ khí vận chuyển, trên song kiếm khí cơ như rồng quấy mây gió đất trời, ánh mắt bên trong lộ ra khí thế bế nghệ thiên hà. Chu Vũ Minh phát ra một tiếng nhẹ a, quanh thân khí cơ bỗng nhiên càng sâu mấy phần, trên song kiếm bàng bạc kiếm khí chấn động thiên khung, hai đạo khí cơ dung nhập trong đó, ông hư giữa không trung có chút run rẩy, không ngừng hiện gợn sóng, tinh tế khe hở không khỏi hiện trường, tung hoành kiếm khí đụng vào nhau, trầm thấp kiếm ngân vang âm thanh không ngừng mà vang lên. Kiếm chủng phong có chút run lên, vô cùng cường đại uy thế từ từ bộc phát ra. Giờ khắc này, kiếm chủng phong tựa như là một con vô cùng to lớn hồng hoang cự thú tại từ từ thức tỉnh. Lưu Thiên Huyền thần sắc không khỏi biến đổi. Các vị chậm thì sinh biến, tranh thủ thời gian động thủ. Lưu Thiên Huyền trong giọng nói mang theo một tia vội vã không nhìn nổi. Sau một khắc, Lưu Thiên Huyền thân thể đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Phong lôi phía trên lướt về phía Chu Vũ Minh. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Phật đồ kim thân phía trên quang mang càng thêm sáng chói, tản mát ra cường hoành vô cùng khí thế, hướng phía Lưu Thiên Huyền va chạm mà đi. Cùng lúc đó, bốn đại tông môn cường giả trong giang hồ cao thủ cũng là nhao nhao xuất thủ, đối đệ tử của kiếm tông bắt đầu tối vị lăng lệ công kích. Lăng Không Hàn trong đôi mắt hiện ra vô tận vẻ băng lãnh, nhìn xem đánh giết mà đến Thiên Huyền tông đệ tử, thân thể khẽ động, ngăn tại Khúc Trường Vân trước người. Có một số việc chúng ta nên tính toán. Lăng Không Hàn thần sắc vô cùng đạm mạc đường. Khúc Trường Vân lộ ra mỉm cười, nhìn chăm chú lên Lăng Không Hàn, ngữ khí bình thản nói, đồ đần trung quy vẫn là cái kẻ ngu, mở tâm trí lại có thể thế nào. Lăng Không Hàn khẽ cười một tiếng, bước chân nhẹ nhàng khẽ động, một quyền ngang nhiên ném ra, cuồng bạo lôi đình chi uy khuấy động tứ phương. Khúc Trường Vân thần sắc phát lạnh, bước chân khẽ động, cuồng bạo kinh khí càn quét tứ phương, hai tay bắt ấn, rất hung ác ném ra, tồi phục chu ma ấn, một quyền một ấn, ở trong hư không đụng vào nhau, uy thế cường đại lập tức càn quét tứ phương, suy suy toàn thân tắm lôi. Lăng Không Hàn trong thần sắc trở nên càng thêm băng lãnh. Đầu ngón tay phía trên, cuồng bạo lôi đình lưu chuyển lên, tựa như là từng đầu dữ tợn tiểu xà, thổ lộ lấy lưỡi rắn, tản mát ra dữ tợn uy thế. Ngày xưa hết thảy, toàn bộ về trả lại cho ngươi. Lăng Không Hàn ngữ khí rất nhẹ đường, lời nói chưa rơi, bước chân khẽ động, một cước bước ra, cuồng bạo uy thế bạo phát đi ra, cả người tựa như một con to lớn mãnh hổ xông ra. Một trường, một quyền, hai chiêu ngang ngược thế công, Khúc Trường Vân thân thể không ngừng hướng về sau rời khỏi, nương tựa theo Phật đồ kim thân ngang ngược, Lý Kỳ Phong ngạnh sinh sinh tiếp nhận Lưu Thiên Huyền nắm đấm, thân thể ở trong hư không vạch ra một đạo đường thẳng, ngưng tụ trước người khí cơ cũng là tán loạn. Lưu Thiên Huyền trong thần sắc lộ ra một tia ngạo nghễ, nhìn xem Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, người cái này kim thân đến cùng có thể chống đỡ xuống ta mấy quyền. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.